dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 185, 2, người tới trả lưng cho chấm. 2, góc chuyện audio.com, gần đây, hắn luôn dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn mình. Cảm giác như thế, giống như tiểu bạch thỏ được liệp báo nhớ thương, mà nàng phi thường bất hạnh chính là con tiểu bạch thỏ đó. Bất kỳ lúc nào, cũng có thể bị con liệp báo nguy hiểm này bổ nhào ăn sống nuốt tươi. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc cũng không nhịn được lạnh sống lưng dùng mình kịch liệt. Đồng Nhạc Nhạc không biết có phải chính mình đã làm sai cái gì, nam nhân này vừa mới dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng như vậy. Chỉ là, nếu như nàng thực sự làm sai cái gì, hắn muốn đánh phải không nàng sẽ cam tâm tình nguyện. Chẳng qua, hắn chỉ là dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, càng làm cho nàng lo lắng đề phòng. Trong lòng thấp thỏm bất an, ánh mắt nam nhân, sắc bén như dao kề cận không ngừng, da đầu tê dại Đồng Nhạc Nhạc không thể làm gì khác hơn từ từ tiến lên, đưa tay lấy trà thơm trước mặt nam nhân, cúi đầu xuống mở miệng nói. Hoàng thượng, trà đã nguội để nô tài thay chén khác cho ngài. Dứt lời Đồng Nhạc Nhạc không đợi nam nhân mở miệng nói cái gì đã nhanh chóng lui xuống. Dù sao, bầu không khí bên trong dưỡng tâm điện quá mức kiềm chế, lại tiếp tục nán lại không đi xuống, nàng sẽ điên mất. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghĩ như vậy liền nhanh chóng thoát ly khỏi điện dưỡng tâm. Huyền Lăng Thương đối với Đồng Nhạc Nhạc sợ hết hồn hết vía, chỉ thấy được huyết mâu động lòng người kia lẳng lặng nhìn dáng người nhỏ bé chạy trối chết này, huyết mâu có hơi nhíu lại. Không muốn trở về, Đồng Nhạc Nhạc để tiểu lô tử đưa trà đến điện dưỡng tâm, chính mình ở bên ngoài. Đi dạo, xem như hóng mát một chút, đợi Đồng Nhạc Nhạc ở ngoài dưỡng tâm điện đi bộ liên tục tới thời điểm mới bước vào bên trong. Mà giờ phút này, đã sớm không thấy bóng dáng Huyền Lăng Thương bên trong ngự thư phòng, mà là tới phòng tắm bên kia tắm rửa. Mà mỗi lần Huyền Lăng Thương tắm rửa, đều không cho phép có người ở bên trong. Biết được Huyền Lăng Thương tắm rửa bên trong, Đồng Nhạc Nhạc liền tính toán ở bên ngoài đợi hầu chờ tới lúc thay ca có thể tan việc chính mình liền trở về tiểu viện nghỉ ngơi rồi. Tuy nhiên, trong lúc Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ đột nhiên thấy tiểu lô tử vội vã đi về phía nàng. Tiểu nhạc tử thì ra ngươi ở chỗ này, khiến ta đi tìm một phen. Thấy tiểu lô tử vẻ mặt bối rối, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt lập tức mở miệng hỏi. Làm sao vậy, ngươi tìm ta có việc, không phải ta, tìm ngươi, mà là hoàng thượng tìm ngươi. Trông thấy dáng vẻ Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy nghi hoặc tiểu lô tử lập tức mở miệng nói. Nghe vậy Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt lập tức nhíu mày, mở miệng hỏi. Thế nhưng, hoàng thượng không phải đang tắm sao? Huyền Lăng Thương mỗi lần tắm rửa cũng không cho phép có người quấy rầy, như thế nào hiện tại lại tìm nàng đây? Ngay lúc Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ trăm bề cũng không giải đáp được tiểu lô tử trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Nhưng mà tiểu lô tử không hề suy nghĩ nhiều, chỉ là mở miệng thúc giục. Ai biết tâm tư hoàng thượng, bất quá ta tìm ngươi một hồi lâu tiểu nhạc tử ngươi mau mau đi thôi. Bằng không hoàng thượng tức giận sẽ không tốt, tiểu lô tử mở miệng tràn đầy lo lắng căng thẳng. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng hiểu rõ tâm tư tiểu lô tử. Gần đây, tâm, tình Huyền Lăng Thương hết lần này tới lần khác bất định, mọi người đều lo lắng dè dặt hầu hạ Huyền Lăng Thương mà giận dữ, hỏa ương cùng thành chi. Nghĩ tới đây Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật đầu, mở miệng nói. Được ta đây liền đi ngay, vừa nói dứt lời Đồng Nhạc Nhạc lập tức xoay người, hướng tới bể tắm nước nóng bên kia đi tới. Huyền Lăng Thương mỗi ngày nhật lý vạn kỳ cho nên mỗi một lần tắm rửa hắn đều là một mình. Chỉ một khoảng thời gian, trước kia Đồng Nhạc Nhạc vẫn còn là tiểu điêu nhi cùng Huyền Lăng Thương tắm rửa chung, đều thấy Huyền Lăng Thương tựa vào bể bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân buông lỏng. Có lẽ, lúc tắm rửa sau này Huyền Lăng Thương mới có thể buông lỏng tâm can mình, cho nên mỗi lần tắm rửa cũng không cho phép có người bên ngoài vào quấy rầy hắn. Chính là hôm nay, hắn cơ nhiên không theo lệ cũ cho phép một người công nhân đi vào hầu hạ hắn, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Trong lòng nghi hoặc chỉ có điều Đồng Nhạc Nhạc vẫn là nhanh chóng tiến vào bên trong. Hiển nhiên bước vào bể tắm nước nóng, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy từng đợt hơi ấm chạm mặt đánh tới. Tại đây thời tiết lạnh càng thoải mái, đảo mắt nhìn quanh một lượt bốn phía, chỉ thấy bốn phía hoa mai mở đường, trên mặt đất phủ lên đều là muôn vàn đá thạch chọn lựa kỹ, đặc biệt trơn bóng. Tới bên trong chính là ôn tuyền lớn như thế, nước suối nơi này đều là do bên ngoài dẫn vào. Đưa mắt nhìn một vòng, khói xanh lượn lờ sóng nước lan tăn kèm theo từng đợt mai hương, lúc đầu nhìn qua còn tưởng rằng là cõi tiên đây. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nhớ lại, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng Huyền Lăng Thương đâu. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nghi hoặc, mới vừa rồi không phải nói, Huyền Lăng Thương ở bên trong sao? Như thế nào bây giờ không thấy người đâu? Trong lòng còn đang nghi hoặc ngay sau đó nguyên bổn sóng nước lan tăn bên trong ôn tuyền, chợt truyền đến ảo. Một tiếng, ngay lúc đó, một thân hình mạnh mẽ từ bên trong ôn tuyền tách khỏi mặt nước. Thấy vậy Đồng Nhạc Nhạc sợ đến sửng sốt, trong mắt đúng là vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy nam nhân nước da đồng hun, vóc người cường tráng. Kia đổ tam giác trên người cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng dường như phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Một đầu đen nhánh tóc dài ẩm ướt giờ phút này bị nam nhân hai tay nhẹ nhàng kéo ra sau đầu. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hành động, lại lộ ra vô tận tao nhã cảm tính, mị hoặc. Cách chương.